Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 812 im ắng giao lưu. Hạm đội đường phố hiện tại đưa tin liên quan tới Tư Đồ Vân Binh, tin tức đa số đều là Tư Đồ Vân Binh làm bạn thê tử Sigrid đi bên trên dưỡng thai khóa, hoặc là cùng thê tử cùng nhau xuất hiện tại mẫu anh cửa hàng trang cảnh. Cho dù đem hắn thường ngày sinh hoạt cá nhân lăn qua lộn lại đưa tin, nhưng như cũ có không tầm thường điểm kích lượng. Những cái kia tại năm ngoái toàn bộ 6 tháng cuối năm đều tại công kích Tư Đồ Vân Binh vì Mourinho lên tiếng mà không tôn trọng nữ tính nữ quyền chủ nghĩa người đều không thể không ngậm miệng. Trên thực tế Tư Đồ Vân Binh bại lộ tại công chúng trước mắt sinh hoạt là rất nhiều nữ tính đều hy vọng đạt được. Đặc biệt là đương phóng viên chụp lén đến Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid sẽ cầm một kiện mới lạ hài nhi đồ chơi thảo luận cách chơi cùng lộ ra tiếu dung lúc. Mọi người thấy được hắn ngọt ngào sinh hoạt, nhưng cũng thấy được Sigrid cảm giác hạnh phúc là mãnh liệt bực nào. Mà ở cuối tuần cấp FA thi đấu chuyện tới trước khi đến, hạm đội đường phố rốt cục báo cáo một chút khác, có sự vang dội. Cùng Tư Đồ Vân Binh có liên quan tin tức, Sun Newspaper, Liverpool phòng thay quần áo mưu đồ bí mật tạo phản. Đội chó săn đập tới Liverpool cầu thủ tại giữa tuần Champions League tranh tài kết thúc về sau ngày thứ hai ban đêm tiến hành liên hoan. Tham gia liên hoan cầu thủ cũng chỉ có một bộ phận, chính là bị Tư Đồ Vân Binh đặt ở ghế dự bị bên trên kia một bộ phận. Trong tấm ảnh đám cầu thủ lúc rời đi biểu lộ đều chưa nói tới vui vẻ, ngược lại lộ ra tâm sự nặng nề. Cái này khiến Sun Newspaper phóng viên lập tức soạn văn công bố bọn hắn tại mưu đồ bí mật bước thoái vị Tư Đồ Vân Binh. Còn lại báo chí nhưng không có theo vào cái này đổi mới hoàn toàn nghe. Liverpool fan bóng đá đương nhiên sẽ không mua chướng. Từ khi Hillsborough thảm án về sau, Sun Newspaper căn bản vào không được Liverpool địa bàn. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn không có thời gian đi xem những tin tức này. Huống hồ hắn cho dù có thời gian, hắn tình nguyện nhìn xem BBC, nhìn xem The Times Le Quai báo Guardian. Chỉ có tại cực độ nhàm chán muốn giết thời gian lúc mới có thể nhìn xem Sun Newspaper. Hơn nữa còn là chạy pết ba gơ đi. Hắn không có cảm giác được có cầu thủ đối với hắn đặc biệt bất mãn. Về phần nhỏ cảm xúc, chấp giáo nhiều năm như vậy cũng liền quen thuộc. Hắn chấp giáo phía dưới làm sao có thể người người đều vui vẻ. Thỉnh thoảng sẽ có người có chút nhỏ cảm xúc, náo một chút chút khó chịu là chuyện thường ngày. Hắn chỉ cần phát hiện, liền sẽ chủ động đi cùng cầu thủ tiến hành câu thông. Tuyệt sẽ không làm như không thấy, nhưng hắn bây giờ lại trong huấn luyện thấy được những cái kia bị hắn phơi tại băng ghế trên ghế. Cầu thủ phá lệ ra sức, hết sức chăm chú khắc khổ. Nhìn xem biểu hiện của bọn hắn, Tư Đồ Vân Binh cũng không có làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Cuối tuần Liverpool muốn làm khách khiêu chiến Blackburn. Blackburn từ khi 2012 niên giáng cấp về sau liền rốt cuộc chưa có trở lại Premiership. Bọn hắn tựa hồ đã thành thói quen tại Championship dốc sức làm thời gian. Cũng chỉ có tại bản thổ cúp thi đấu bên trong đụng phải bọn hắn lúc mới có thể để cho người ta nhớ tới bọn hắn đã từng cũng tại Premiership rong ruổi. Còn từng để rất nhiều cường đội kinh ngạc khó xử. Tư Đồ Vân Binh tựa hồ cùng truyền thông bắt đầu chơi trốn tìm. Đường Liverpool làm khách khiêu chiến Blackburn đội hình ra sân đăng tràng về sau. Hiện trường truyền thông trên ghế các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho, Kante các loại chủ lực cầu thủ một cái không kém toàn bộ tại đội hình ra sân ở trong. Mà càng giật mình là Blackburn. Bọn hắn không có hiểu rõ Liverpool là có ý gì. Đánh Champions League bên trên dự bị, đánh cắp FA bên trên chủ lực. toàn thế giới đều không có dạng này thay phiên a. Tư Đồ Vân Binh thì là ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua đấu trường. Hắn xác thực đối với mấy cái này chủ lực tại thi đấu vòng tròn bên trong bị Sunderland bức hòa trận đấu kia bên trong biểu hiện cảm thấy bất mãn, nhưng đã dẫn đội thu hoạch được nhiều như vậy vinh dự. Những này ngôi sao bóng đá cũng mỗi cái đều là danh khí nổi bật. Hắn không có khả năng dùng thô lỗ phương thức mà đối đãi bọn hắn. Cho dù làm như vậy kỳ thật cũng không có gì. Chỉ bất quá Tư Đồ Vân Binh cho rằng ý nghĩa không quá lớn. Bọn hắn không phải thiếu mắng. Bọn hắn chỉ là khuyết thiếu cảm giác nguy cơ. Mà Tư Đồ Vân Binh nhưng vẫn là cần đội bóng tiếp tục thắng trận. Tiếp tục thắng lợi. Hiện tại hắn dùng một loại nhìn như ôn hòa kỳ thực tàn nhẫn phương thức để giáo huấn bọn hắn. Đem bọn hắn địa vị trực tiếp hàng ngăn. Lấy Sané, Vardy, Mbappe làm hạch tâm đi gõ mõ cầm canh trọng yếu tranh tài. Mà bọn hắn những này chủ lực cầu thủ đi đánh tương đối thuận vị dựa vào sau tranh tài. Chỉ cần Sané bọn hắn tiếp tục dẫn đầu đội bóng đạt được thắng lợi. Như vậy chủ lực thiên đoàn nguy cơ tự nhiên là xuất hiện. Ngôi sao bóng đá tầm quan trọng thường thường là có thể cho đội bóng thắng lợi làm ra cống hiến to. Lớn, nếu như ngoại giới phát hiện bọn hắn là có thể bị thay thế. Như vậy tầm quan trọng của bọn hắn tự nhiên sẽ hạ xuống. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh ngay tại làm như thế. Tại chấp giáo Liverpool sắp đi đến năm thứ tư lúc, quản lý đội bóng phương châm bắt đầu chuyển hướng thôi hóa nội bộ cạnh tranh tàn khốc đến thực hiện. Đội bóng thực lực duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Thi đấu thể dục tàn khốc một mặt cũng chính là như thế. Hơi bất lưu thần, nguyên bản thuộc về ngươi vinh quang liền bị sẽ bị người khác cướp đoạt đi. Tại ngươi còn không có kịp phản ứng lúc, ngươi đã từ chói mắt chính giữa sân khấu bị đạp đến âm u xó xỉnh bên trong. Nhận mệnh người tất nhiên sẽ bị đào thải, phấn khởi phản kháng người mới sẽ có cơ hội. Blackburn kiên trì tại sân nhà cùng Liverpool triển khai đối chiến. Nhưng là Liverpool hôm nay tại sân khách hoàn toàn là một bộ như lang như hổ tư thế. Mỗi cái xuất ra đầu tiên cầu thủ đều lấy ra vượt mức bình thường tranh tài đầu nhập độ. Từ tranh tài thứ nhất phút bắt đầu liền đem so với thi đấu tiết tấu kéo lên đến tồi khô lạp hủ. Trình độ, hung ác phòng thủ phản đoạt. Không chút nào dây dưa dài dòng cấp tiến hướng về phía trước tấp nập phát động sắc bén thế công. Liverpool thế công hung mãnh, không lưu tình chút nào. Tại cực tốc thế công như sóng chiều xâm nhập Blackburn khu vực phòng thủ lúc. Blackburn thậm chí không thể ngăn cản 10 phút liền tuyên cáo cửa thành thất thủ. Ashley Cueta trước trận cánh phải bên trong cắt sau đưa ra truyền bên trong cầu bị Lewandowski trực. Tiếp tại phía trước cầu môn hất đầu công cánh cửa đỉnh tiến. Liverpool lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Tư Đồ Vân Binh nhưng như cũ bình tĩnh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Không có bị dẫn bóng tiếp xúc động. Cái này cùng hắn trước đây tại Champions League trên sàn thi đấu bởi vì đội bóng dẫn bóng mà hưng. Phấn chúc mừng biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Cup FA tranh tài. Xác thực giành trước không có gì có thể đặc biệt kích động. Liverpool trung tướng thì cũng đối dẫn bóng lơ đễnh. Bọn hắn toàn lực ứng phó đánh một chi championship đội bóng. Đương nhiên là tiện tay bóp đến. Bọn hắn muốn biểu hiện ra cho Tư Đồ Vân Binh cũng không phải bọn hắn có thể dẫn bóng phá khung. Thành năng lực mà là bọn hắn so sánh thi đấu đầu nhập. Là bọn hắn đấu trí. Là ý chí của bọn hắn. Là dã tâm của bọn hắn. Tranh tài xong tất cả đều là một trận Liverpool nửa tràng công thủ diễn luyện. 16 phút lúc, Gareth Bale cắt vào vùng cấm địa tiếp ứng đến Coutinho diệu truyền. Nhưng sau đó lập tức bị Blackburn đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu penalty. Lewandowski cầm đao chủ phạt một lần là xong. Liverpool hai cầu dẫn trước. Blackburn fan bóng đá thật có một chút sụp đổ, tâm tính nổ tung, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Liverpool sẽ cử đi toàn chủ lực đến đánh trận này cấp FA. Đổi lại Premiership, còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng sẽ không làm như thế. Hết lần này tới lần khác Liverpool cứ làm như vậy. Thật sự là không muốn mặt a. Liverpool đối Blackburn tổn thương vẫn còn tiếp tục. Tranh tài chương 27 phút lúc Casemiro trước trận cắt bóng sau lập tức chuyền bóng tìm Lewandowski. Từ phía sau phía trước đâm trúng kéo theo Blackburn phòng tuyến lui về. Lại tại sờ cầu lúc đưa bóng xéo xuống về gõ. Coutinho theo vào đúng chỗ ngừng cầu điều chỉnh hậu quả đoạn lên chân sút gôn. Một cước xuyên vân tiễn. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. Liverpool 3 cầu dẫn trước. Tận đến giờ phút này, Tư đồ Vân Binh mới mặt mỉm cười đất là đội bóng dẫn bóng vỗ tay. Nếu như Liverpool mỗi một trận đấu đều có biểu hiện như vậy, Tư đồ Vân Binh không chút nghi ngờ toàn thế giới không có đội bóng có thể lật đổ bọn hắn thống trị. Nhưng là cái này cũng không hiện thực. Chỉ là bọn hắn tại trong thời gian rất ngắn tiện ý nhận ra nguy cơ. Có thể một lần nữa giữ vững tinh thần đến đoan chính thái độ. Biểu hiện như vậy là để Tư đồ Vân Binh cảm thấy vui mừng. Blackburn đích thật là bị đánh nổ. Tranh tài phút thứ 33 lúc đường Coutinho tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực khống chế bóng lúc Blackburn giữa trận khai thác không tỉnh táo phía sau để sèn. Kết quả trực tiếp bị hồng bài phạt dưới. Coutinho ngược lại là tại đội y xử lý một chút thương thế về sau lại về tới trên trận. Gareth Bale cầm đao chủ phạt trực tiếp đá phạt. Bóng đá vượt qua bức tường người phía trên sau cấp tốc hạ xuống bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Liverpool 4, không dẫn trước Blackburn. Blackburn bất lực, tuyệt vọng, thế nhưng là không ai có thể cứu vớt bọn họ. Khoảng chừng 7 phút về sau, Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến từ Gareth Bale chuyền bóng. Giả bộ ra cầu lại dưới chân chụp cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi. Sau đó lên chân sút gôn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Blackburn thủ môn vô lực hồi thiên, cái thứ 5 dẫn bóng sinh ra. Giữa trận kết thúc, Liverpool 5 cầu dẫn trước Blackburn. Tấn cấp lo lắng sớm đã biến mất. Tư đồ Vân Binh giữa trận lúc nghỉ ngơi trở lại trong phòng thay quần áo nói cho đám cầu thủ nửa chàng sau chậm dần tiết tấu, chủ yếu lấy khống chế làm chủ, phòng ngừa quá nhiều tiêu hao. So với tay nhiều đánh một người, Liverpool tại hạ nửa chàng mặc dù thả chậm tiết tấu, nhưng là bằng vào kỹ chiến thuật toàn diện ưu thế, còn có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra uy hiếp thế công. Tranh tài phút thứ 65 lúc Casemiro vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Gareth Bale đường biên về gõ. Hắn nguyên địa ngừng cầu điều chỉnh một bước mới xuất hiện chân oanh cánh cửa. Bóng đá đánh trúng Blackburn hậu vệ trên thân chiết xạ sau bắn vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân khách 6, không dẫn trước Blackburn. Không thể trách Liverpool quá tàn nhẫn. Cũng không thể chỉ khống chế bóng không tiến công a. Cũng không thể lên chân sút gôn cố ý đem bóng đá ra ngoài a. Đúng là hai đội thực lực sai biệt quá lớn. Tư đồ Vân Binh rốt cục đứng dậy đi đến bên sân. Hắn lần nữa cho đội bóng đánh võ thế. Tiết tấu chậm nữa, hắn cùng những này chủ lực cầu thủ im ắng giao lưu đã có kết quả. Những này cầu thủ dùng hành động thực tế nói cho Tư đồ Vân Binh thái độ của bọn hắn. Bọn hắn đã một lần nữa thắng được Tư đồ Vân Binh tín nhiệm. Hiện tại liền muốn thiết thực một điểm. Hiện tại Blackburn đã bị đánh cấp nhãn. Nếu thật là lại hùng hổ dọa người, cầu thủ thụ thương phong hiểm sẽ cực kỳ tăng lên. Cái này cùng Aston Villa chủ động xuất kích bộc lộ ra phòng tuyến sơ hở tranh tài vẫn là hoàn toàn khác biệt. Aston Villa là một thân ủ rũ, mà Blackburn cũng không liều lĩnh, hoàn toàn là từ tranh tài ngay từ đầu liền bị Liverpool nhấn trên mặt đất quyền đấm cước đá rừng. Lại loạn đánh, sớm nên thấy tốt thì lấy Liverpool hiện tại cũng liền đừng có lại khi dễ người.